Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chơi lựu đạn, các người ai có thể khiến cho qua ta? Xoạt xoạt xoạt, súng máy hạng nặng nặng nề thanh âm, điên cuồng mà vang lên, như mưa to viên đạn, đánh cho cây cối ào ào bẻ gãy, tấm ván gỗ phòng mảnh nhỏ bay tứ tung. Đang chuẩn bị giết tiến đi trợ giúp một ít đội hoàn thành nhiệm vụ Cúc Hạo bọn người. Bị cái này hung mãnh vô cùng hỏa lực chế trụ, mèo tại sườn đông môn xạ kích góc chết, nhất động bất năng động. Cúc đội, bọn hắn bắt đầu ở cửa lớn bên kia tập kết. Súng máy hạng nặng cũng chuyển tới. Yến Tử Thanh tại trong tai nghe gấp vội kêu lên. Còn có đạn pháo sao? Xử lý bọn hắn súng máy hạng nặng. Quốc Hạo lập tức kêu lên. Tại loại này chật chội địa phương, khắp nơi đều có chướng ngại vật, súng máy hạng nặng uy lực mặc dù sẽ đã bị nhất định hạn chế, nhưng như cũ là làm cho người trong lòng run sợ siêu cấp sát khí. 12 ly 7mm viên đạn lực sát thương quá lớn, chỉ cần chịu lên càng, bất tử cũng tàn phế. Tuyệt đối không thể có thể bất quá Chu Càn vận khí tốt như vậy. Bị tử đạn đánh trúng mũ bảo hiểm, còn có thể còn sống sót. Mặc kệ cái dạng gì mũ bảo hiểm, cũng đỡ không nổi 12 ly 7mm súng máy hạng nặng viên đạn. Không được, có chướng ngại vật ngăn cản, đạn pháo đánh không đến. Lúc này là Ninh Mông thanh âm, có chút lo nghĩ, bọn hắn hiện tại tìm được đã là tốt nhất ngắm bắn cùng pháo kích địa điểm, rừng cây tác chiến, những vũ khí này vốn tất nhiên không thể tốt xử. Có thể tuyển đến như vậy một vị trí, xem như vận khí tương đương tốt rồi, nhưng là còn là có không ít xạ kích góc chết. Đánh đến bây giờ, trong căn cứ lúc ban đầu bối rối rút cục đã trôi qua. Đạo tặc bên trong, cũng có không thiếu là kinh nghiệm chiến đấu đặc biệt phong phú, đồng thời có đủ nhất định năng lực chỉ huy, bắt đầu trốn ở tay súng bắn tỉa xạ kích góc chết tập kết nhân thủ, đồng thời đem đại sát khí theo cố định súng máy trận vị chuyển ra đến, hướng vào phía trong xạ kích. Súng máy hạng nặng áp chế tính xạ kích, hiệu quả phi thường rõ ràng, cho dù không thể chuẩn xác bắn trúng đặc chiến đội viên, cũng có thể tại rất lớn trình độ thượng ngăn chặn bọn hắn cơ động. Đợi càng ngày càng nhiều đạo tặc đỉnh qua rồi bối rối kỳ, binh lực của bọn hắn ưu thế sẽ dần dần phát huy ra đến, tiến tới chuyển biến thành hỏa lực ưu thế, cuối cùng chuyển biến thành chiến trường ưu thế. Đến lúc đó, không nói hoàn thành bắt Sa Vượng nhiệm vụ, đặc chiến tiểu đội có thể không toàn thân trở ra đều rất thành vấn đề. Bên này còn không có nghĩ kỹ đối sách, xoạt xoạt xoạt, súng máy hạng nặng bắn phá thanh âm lần nữa vang lên, lần này đến từ Sa Vượng nơi ở phương hướng. Ba khẩu súng máy hạng nặng tạo thành một cái giao nhau hỏa lực võng, đem trong căn cứ khu vực hoàn toàn phong tỏa bắt đầu đứng dậy. Cúc Hạo quan sát thoáng một tí, nói khẽ với Vương Vi nói ra: bên này người chúng ta tới đối phó, ngươi cùng Cốc Suất có thể đi vòng qua trợ giúp Trần đội bọn hắn sao? Hai tiểu đội phân ra, Chu Càn đi bảo vệ Bành Siêu toàn ra. Bây giờ còn lại 5 người. Cúc Hạo ý tứ là ba người bọn hắn đặc chiến đội viên ở chỗ này hấp dẫn đại môn phương hướng bọn phỉ đồ chú ý, tìm cơ hội xử lý hai khẩu súng máy hạng nặng. Vương Vi cùng Cốc Suất nghĩ biện pháp vây quanh phương Bắc đi, trợ giúp Trần Chân Bân. Trần Chân Bân bọn hắn 6 người tiểu đội công kích cũng không thuận lợi. Sa Vượng trụ sở bên kia tập trung tương đương một nhóm nhân thủ, ít nhất cũng phải có 20 cái, đều là nhiều năm tội phạm, trang bị tốt, tác chiến kinh nghiệm phong phú, tăng thêm tại đột kích trước khi bắt đầu, bọn hắn cũng không có lọt vào bao nhiêu đả kích, trên cơ bản giữ vững nguyên vẹn sức chiến đấu. Trong lúc này có một thời gian kém, Trần Chân Bân bọn hắn một ít đội còn không có hoàn toàn vận động đúng chỗ thời điểm. Phía nam quân cận vệ khu ký túc xá tựu đã xảy ra tao ngộ chiến. Sớm khai hỏa, bọn hắn căn bản không có cơ hội đối với Sa Vượng cùng bên cạnh hắn bọn hộ vệ phát động đột nhiên tập kích, chỉ có thể cường công. Sáu cái đối với hai mươi mấy người, địch nhân còn lớn hơn nhiều trốn trong phòng. Cuộc chiến này không tốt đánh, nhất là Sa Vượng trong phòng cái kia khẩu súng máy hạng nặng. Thủy chung phụt lên lấy nóng bỏng ngọn lửa, tựa hồ viên đạn vĩnh viễn đều đánh không hết, hoàn toàn phong bế Trần Chân Bân bọn hắn tiến công con đường. Muốn tiến lên, đầu tiên muốn thông qua súng máy hạng nặng viên đạn đan vào mà thành lưới lửa. Vương Vi liếc một cái đánh cho đá vụn văng khắp nơi trong căn cứ khu vực. Cười hắc hắc, nói ra, theo bên trong là quấn không qua, nhưng là có thể theo bên ngoài quấn. Cúc Hạo hai mắt tỏa sáng. Đúng, theo bên ngoài đi vòng qua. Người có đôi khi là có tư duy hình thái, cảm giác, cảm thấy Sa Vượng trụ sở lưng tựa vách núi. Muốn đi qua, phải từ trung gian xuyên qua cả sơn trại. Vương Vi đơn giản theo sơn trại ở phía trong nhảy ra, trực tiếp chuyển tới bên ngoài đi. Mạch suy nghĩ thoáng cái tựu rộng mở trong sáng. Đương nhiên, theo bên ngoài đi vòng qua, cũng khó có thể trực tiếp liền chui tiến Sa Vượng trụ sở. Nhưng ít ra có thể né tránh tàn sát bừa bãi súng máy hạng nặng viên đạn. Về phần cái kia dùng đầu gỗ vây quanh trại tường, luôn có biện pháp hoàn tất. Cúc đội, ta có cái đề nghị a hát. Các ngươi không cần phải theo chân bọn họ trọi cứng, chỉ cần đem bọn họ dẫn xuất đến là được rồi. Vương Vi lại vừa cười vừa nói. Cúc Hạo gật gật đầu, sâu chấp nhận. Cửa chính bên kia đạo tặc dần dần tập kết, Yến Tử Thanh cùng Ninh Mông đều cầm bọn hắn không có biện pháp. Là bởi vì bọn hắn ở vào tay súng bắn tỉa xạ kích góc chết, đồng thời có chướng ngại vật ngăn cản pháo cối đạn. Nhưng bọn hắn nếu như một mực tử thủ tại nguyên chỗ bất động, khẳng định cũng là không được. Bọn hắn nhất định sẽ chủ động phóng ra. Chỉ cần bọn hắn rời đi hiện tại vị trí, Yến Tử Thanh súng bắn tỉa cùng Ninh Mông đạn pháo chẳng lẽ là ngồi không? Coi như là Chu Càn trong tay súng trường tấn công, cũng có thể tạo được rất tốt sát thương tác dụng. 200 mét thẳng tắp khoảng cách, đang tại súng trường tấn công tầm sát thương trong, tự xem Chu Càn bắn súng có đúng hay không. Bất quá nếu là đặc chiến đội một thành viên, Chu Càn thương pháp cho dù xưng không được là thần thương thủ, chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Bành Siêu hướng trên núi lúc rút lui, cũng làm chi súng trường nơi tay. Nếu như hắn bắn tốt, cũng có thể dưới cao nhìn xuống cho bọn chiến hữu cung cấp nhất định hỏa lực trợ giúp. Đặc chiến đội binh lực tuy ít, trạng thái lại tương đối có lợi. Lập tức Vương Vi cùng Cốc Suất hai người rời đi sườn đông môn, vòng quanh tường vây, hướng bắc bên cạnh mà đi. Cả ngoài cửa đông một đoạn này đều không có địch nhân, một cái đạo tặc cũng không có, cho nên bọn hắn đi vòng qua tốc độ rất nhanh. Nhưng đồng thời bọn hắn cũng ở vào Yến Tử Thanh cùng Ninh Mông quan sát góc chết. Rậm rạp rừng cây che ở hai vị tay súng bắn tỉa ánh mắt, nhìn không tới bọn họ thì không có biện pháp tìm được Yến Tử Thanh cùng Ninh Mông hợp thời tình huống thông báo. Chính là chỗ này, đi vào trại tường nhất bên trong, liên tiếp vách núi rồi. Vương Vi dừng bước, thông qua đầu gỗ trại tường khe hở, đi đến bên trong nhìn lại. Tốt, từ nơi này đi vào, cách Sa Vượng trụ sở tựu rất gần, vừa vặn ở vào súng máy hạng nặng góc chết. Vương Vi có chút hưng phấn mà nói ra, lập tức quay đầu nhìn Cốc Suất liếc, thoảng qua sững sờ. Ngươi không sao chứ? Nhìn về phía trên, Cốc Suất sắc mặt có chút tái nhợt. Không có việc gì, chảy điểm huyết. Không sao, Cốc Suất lạnh nhạt nói ra. Trên bả vai hắn cái kia miệng vết thương, Vương Vi tuy nhiên cho hắn làm băng bó đơn giản xử lý, nhưng muốn hoàn toàn cầm máu cái kia tự nhiên không có khả năng. Trận chiến đánh đến bây giờ, kịch liệt vô cùng, căn bản là không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi, cho miệng vết thương làm tiến thêm một bước xử lý. Cốc Suất không thể tránh né hội bởi vì mất máu quá nhiều mà suy yếu xuống dưới. Nếu không, ngươi lên núi đi, đem Chu Càn bị thay thế. Vương Vi nhíu mày nói ra, ít và nghĩ nhảm. Cốc Suất, hừ, một tiếng. Vương Vi nhẹ nhàng lay động đầu, không hề dẫn ra cái này mảnh vụn gốc. Cốc Suất nội tâm còn có nhiều ngạo khí, lúc này lại để cho hắn rời khỏi chiến đấu. Không có cửa đâu cưng. Vương Vi vốn ý định leo tường đi vào. Cái này đầu gỗ trại tường ước chừng hơn 2 mét cao, không đến 3 mét bộ dạng. Dùng Vương Vi thân thủ, hắn muốn bay qua đi, độ khó cũng không quá lớn. Nhưng hiện tại Cốc Suất bị thương, Vương Vi nhất định phải muốn thay đổi sách lược. Như người biết, dưới loại tình huống này, Vương đại đội sử dụng sách lược vĩnh viễn đều là đơn giản thô bạo. Hắn trực tiếp lấy lựu đạn nhét vào đầu gỗ trại tường trong khe hở, đem đầu gỗ tường nổ tung một cái động lớn, bạo tạc nổ tung qua đi, khói thuốc súng tán đi. Vương Vi theo chỗ bí mật một nhảy ra, mau lẹ vô cùng mà theo lựu đạn tạc ra đại trong động xuyên đi vào, lóe lên thân, tự trốn được một cái chướng ngại vật phía sau. Lập tức Cốc Suất cũng theo trong động chui đi vào, lách mình trốn được đối diện một chỗ khác chướng ngại vật về sau. Tình huống này phát sinh đắc quá đột nhiên, tất cả mọi người không khóa rót đến nơi đây, cơ hồ thì không có người phát hiện Vương Vi cùng Cốc Suất hành tung. Nhưng là lập tức đã có người kịp phản ứng, theo Sa Vượng nơi ở ra đi ra hai cái đạo tặc, đều là 30 mấy năm tuổi. Cầm trong tay súng trường tấn công, hướng bên này mà đến. Hai người đều hóp lưng lại như mèo, trên đường đi không ngừng biến hóa địa điểm, mỗi đi phía trước vài bước, muốn tìm một người chướng ngại vật ẩn nấp thoáng một tí, xác định phía trước an toàn mới tiếp tục đi tới. Giao nhau yểm hộ chiến thuật động tác làm được tương đương đúng chỗ. Được rồi. Hai người này không hề nghi ngờ cũng là kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú dân pro. Vương Vi cầm lên chỗ ẩn thân ló đầu ra đến quan sát thoáng một tí. Đã bị bọn hắn phát hiện, lập tức chính là một thoi quét tới. May mắn Vương Vi né tránh đắc nhanh, lập tức tự rụt trở về. Hai người, dân pro, Vương Vi đơn giản mà đối với Cốc Suất nói ra, ta cho hắn lựu đạn. Nên vậy có thể giết chết phía trước cái kia một cái. Sau đó ngươi nghĩ biện pháp xử lý còn lại chính là cái kia. Lập tức, Vương Vi tự làm ra quyết đoán. Cốc Suất gật gật đầu. Thân thể cung kính bắt đầu đứng dậy. Đã làm xong đột nhiên lao ra chuẩn bị. Vương Vi cười hắc hắc. Theo chống đạn trên lưng lại lấy xuống một cái lựu đạn. Trận chiến đánh đến bây giờ, Vương Vi từ đầu đến cuối không có sử dụng qua súng trường. Không phải hắn đối với súng trường có cái gì thành kiến. Mấu chốt hắn trước kia được qua tương quan huấn luyện tương đối ít. Có rất ít cảnh sát hình sự huấn luyện súng trường. Không thích hợp, cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ chủ yếu vẫn là vì phá án. Không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không sử dụng súng ống. Muốn sử dụng súng ống cũng là dùng súng lục, cho nên súng trường tuy so súng lục uy lực càng lớn, đối với Vương Vi mà nói, sử dụng đến nếu không phải như vậy thuận tay. Sự khác biệt, tại Vương Vi trong mắt, lựu đạn thật sự là đồ tốt. Hắn thuở nhỏ khổ luyện phi đao tuyệt kỹ, cái này thủ đoạn trên ngón tay sức mạnh đắn đo đắc phi thường chuyện tốt. Mặc dù nói lựu đạn cùng phi đao không phải một mã sự tình, nhưng ít ra có chỗ giống nhau. Phi đao vung đắc chuẩn như vậy, lựu đạn dùng được từ nhưng cũng là vô cùng trượt. Nhất là tại đây chính là hình thức địa hình trong hoàn cảnh, lại càng như cá gặp nước, thì khó trách trước khi xuất chiến, Vương Vi muốn tại toàn thân treo đầy loại này tròn vo cục sắt. có tác dụng a hát, ví dụ như hiện tại, cái kia hai cái kinh nghiệm chu đáo đạo tặc lại bắt đầu chơi giao nhau yểm hộ rồi. Một người ẩn nấp tại chướng ngại vật về sau, giơ súng cảnh giới, cái khác rất nhanh về phía trước. Rất đẹp, rất tiêu chuẩn chiến thuật động tác. Nhưng vào lúc này, một cái bốc khói lên lựu đạn, từ trên trời giáng xuống. Đờ CLM, đạo tặc một tiếng kêu sợ hãi, đã nghĩ muốn tìm địa phương ẩn nấp, nơi nào đến đắc và. Tại hắn chứng kiến lựu đạn lập tức, lựu đạn tự lăng không nổ tung rồi. Nếu có người trông thấy một màn này lời mà nói, nhất định lại hội đại khen một tiếng, xinh đẹp. Lựu đạn lăng không bạo tạc nổ tung, đối với ném bom người kỹ xảo yêu cầu cực cao. Cái này đặc biệt sao phát huy đắc tốt lời mà nói. Đều có thể trên đỉnh một môn pháo cối. Rất trùng hợp, Vương Vi có như vậy kỹ xảo. Đang tải về phía trước cơ động chính là cái kia. Tại chỗ bị lựu đạn mảnh nhỏ tạc đi ra 10 cái lỗ máu. Cổ họng đều không thốt một tiếng. Phốc ngã xuống đất, bị chết cứng rắn rồi. Coi như là trốn ở chướng ngại vật về sau yểm hộ hắn chính là cái kia đồng bạn. Cũng đã trúng một khối mảnh vỡ. Trên bả vai thượng cắn ra một cái thật lớn miệng máu. Máu tươi phún dũng ra. Thoáng cái tựu thất kinh bắt đầu đứng dậy. Bất quá hắn loại này thất kinh cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Phanh mà nhất thanh. Muộn hưởng, tên phỉ đồ này đầu nở hoa, bị oanh đắc nát bấy, 54 thước súng ngắn khoảng cách gần lực sát thương. Thật là kinh người đắc vô cùng, khốc suất bắn súng, cũng không chút nào tại Vương Vi chơi lựu đạn bổn sự phía dưới. Cho nên, cái này hai cái nhìn về phía trên kinh nghiệm rất phong phú. Sức chiến đấu rất mạnh đạo tặc, cứ như vậy chết lành bà lành bành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.